bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 26, ấy trà thêm một tên đồ cậu nữa rồi bằng dấu lớn hai tên. Góc chuyện audio.com, rồi à bắt đầu nói tiếp ưm em xin lỗi, em không biết rằng mình lại là người làm phiền các anh như. Như thế, Sương Băng, làm ơn đi cô nói một cách mạch lạc được không vậy hả? Thu Nguyệt, cô không thấy rằng nó rất là phiền sao? À ta, em thật xin lỗi các anh. Lệ Phong, còn nữa đừng có gọi bọn tôi là các anh như thế nghe phiền lắm. Gia Nhi định nói gì đó nhưng lại bị ba anh chàng nào đó đưa đi chỗ khác và nói. Tinh Nguyên, mặc kệ bọn họ, Nhật Giả, chơi với bọn tôi đi. Nguyệt Quang, đúng đó, còn cô ta thì cứ cho bốn người anh của cậu xử lý đi ha. Gia Nhi, nhưng tôi đã hứa với Lệ Phong là không được đi xa anh ấy rồi mà. Tinh Nguyên, tên đó đánh dấu chủ quyền gớm thế. Nguyệt Quang, đúng là Lệ chiếm hữu Phong mà chật chật phải bắt cóc cậu cho tên đó tìm chơi vậy. Gia Nhi, mấy người ít có ác cho tôi nhờ. Nhật Giả, Tây Gia mỹ nhân này thật đúng là nóng tính quá đi mà. Gia Nhi, mỹ nhân là từ dùng cho con gái, làm ơn đừng đặt vào con trai đồ điên. Nhật Giả, Nguyệt Quang, phụt há há há há. Tinh Nguyên, ha ha ha trời ơi tin được không bây, Nhật Giả bị chửi kìa. Nguyệt Quang, ha ha ha lần đầu tiên tôi đây nghe Nhật Giả bị chửi đấy ha ha ha ha. Nhật Giả, mấy người cười xong chưa? Gia Nhi, còn anh buông tôi ra được chứ, Lệ Phong đến tìm tôi kìa. Và quả thật Lệ chiếm hữu Phong người nồng nặc mùi giấm chua đi lại chỗ của ba người bọn họ nắm tay cậu kéo vào lòng mình mà nói. Lệ Phong, dám động vào em, vợ, tôi sao, cậu gan quá nhỉ? Nhật Giả bỏ tay ra cười nói. Ai ya làm gì căng quá vậy ta chỉ là mượn người tình của cậu một chút thôi mà. Tinh Nguyên, đúng đó, mà nói thật nha người tình nhỏ của cậu to gan lớn mật lắm đấy. Nguyệt Quang, đúng, người tình của cậu chửi Nhật Giả thiếu ra đây là đồ điên đấy. Lệ Phong nhịn cười đến run rẩy nói. Ha ha đáng đời lắm đấy ha ha. Nhật Giả, đủ rồi nha cho tôi đây chút tôn nghiêm coi. Giả Huyết đi lại chỗ họ nói. Cậu mà cũng cần tôn nghiêm à, Sương Băng. Nghe sao mà không giống tác phong thường ngày của cậu quá vậy? Nhật Giả, ý là sao, Thu Nguyệt, thì chính là thường ngày cậu toàn bỏ tôn nghiêm sang một bên mà đi quyến rũ gái khắp nơi đấy. Nhật Tán tỉnh gái Giả bắt đầu lên tiếng cho hay, ấy các cậu biết được từ đâu vậy? Lệ chiếm hữu Phong cho hay, thì từ mấy cô gái đó cơ mà họ còn nói cậu chẳng có hứng thú với họ thật ra thì cậu chỉ tỏ vẻ điển trai trước họ làm họ đổ thôi, họ đổ xong liền thay đổi mục tiêu. Nhật Tán tỉnh gái Giả. Ừ thì tớ chẳng qua đi tìm cái mới một chút thôi, nhưng càng tìm càng nản, họ đổ tớ ngay nên chán. Chấm chấm chấm, Gia Nhi, hèn gì bị gái phũ lại là đúng. Ô trừ Nhật Tán tỉnh gái Giả. Ha ha ha ha trời ơi, cậu mà cũng có lúc bị gái phũ sao ha ha ha cười chết tôi rồi ha ha ha. Nhật Tán tỉnh gái Giả đang kiềm chế mà cười trong tức nói. Đủ chưa cả đám bọn bây, ăn đòn không? Rồi Nhật Tán tỉnh gái Giả bắt đầu nâng cằm của Gia Nhi lên mà cười nói. Nhật Tán tỉnh gái Giả, chưa có ai dám nói anh như vậy, em là người đầu tiên đấy em trai. Vâng và xin chúc mừng ai đó đã đổ cậu rồi, còn Lệ Phong mới mặt kiểu. Nói, Lệ Phong, buông cái tay của cậu ra ngay cho tôi nhờ đi đồ thần kinh. Xẹt xẹt tiếng sét từ đâu vang lên biểu thị cho chiến tranh tranh giành vợ trong lạnh bắt đầu rồi. Còn à ta bị bơ toàn tập nhận thấy cảnh đó mà tức giận không thôi nội tâm càng ngày càng siết chặt lại. Liên Hoa, góc chuyện audio.com. Chết tiệt nó lại dám giành hào quang của mình, câu đó phải để cho mình mới đúng chứ chết tiệt thằng. Trần Gia Nhi, mày dám giành họ ra khỏi tao, tao sẽ không để yên cho mày dễ vậy đâu. Cách chương.